Bất hủ phàm nhân, chương 898, cổ quái tân khách, gocchuyenaudio.com. Thực ra mà nói, bất chấp Thiên Phàm Tông cái này tông môn vẫn tồn tại, không ai sẽ xem Thiên Phàm Tông làm một hồi chuyện. Cái tông môn này tồn tại hay không tồn tại, tại trong mắt người khác đều là giống nhau. Chính là bởi vì như vậy, mới có Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông một chuyện. Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông, ngắn ngủi thời gian một tháng, hầu như truyền khắp nửa cái thần vực. Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông sở dĩ nhanh như vậy liền truyền khắp nửa cái thần vực, không phải là bởi vì Thiên Phàm Tông rất lợi hại, mà là bởi vì Thiên Phàm Tông có một cái thần vương. Thiên Phàm Tông khai tông cùng Thiên Phàm Tông thần vương dự lễ, sẽ cử hành tại cùng một ngày. Đông đảo tông môn còn có một chút tán tu nghe được tin tức sau đó, đều chạy tới Thiên Phàm Tông. Đại bộ phận tông môn tới nơi này, là chúc mừng Thiên Phàm Tông khai tông, mà những tán tu kia đến, là muốn gia nhập Thiên Phàm Tông. Thiên Phàm Tông xuất hiện một thần vương, có thể tưởng tượng Thiên Phàm Tông tương lai sẽ trở thành một trong các đại tông môn của thần vực. Dù cho không thể trở thành đỉnh cấp tông môn, cũng là thượng đẳng tông môn. Thiên Phàm Tông hiện tại rất ít người, lúc này gia nhập Thiên Phàm Tông, địa vị lại càng cao. Mạc Vô Kỵ bởi vì trở thành điện chủ ngoại sự điện cho nên lần này tiếp khách triệt để thành chuyện của hắn. Coi như là Mạc Vô Kỵ cũng vậy, thật không ngờ, sẽ có nhiều người như vậy chuyên đi tới Thiên Phàm Tông dự lễ. Một đám lại một đàn người tiến vào Thiên Phàm quảng trường, hết thảy danh thiếp cùng lễ vật những người này đều đờ si Mạc Vô Kỵ tách ra xử lý. Hết thảy khách vô luận là tu vi gì, Mạc Vô Kỵ đều sẽ an bài đi qua thảm vàng, sau đó tiến vào trong hộ trận quảng trường. Một tông đứng đầu, hoặc là tu vi thế giới thần trở lên, vô luận là cái gì tông môn là ai, Mạc Vô Kỵ đều phái người chuyên hướng dẫn bọn họ đi tân khách đại điển. Người Thiên Phàm Tông có thể dùng vốn đã ít cũng chưa tới 100 người, Mạc Vô Kỵ lại không có để cho tông môn tiếp khách rơi vào hỗn loạn. Thậm chí mỗi một người có địa vị đi tới Thiên Phàm Tông, đi thảm màu vàng, còn có người lớn tiếng sướng danh cùng sướng ra quà tặng nhiều ít. Một phần tu sĩ vốn khinh bỉ đối với Thiên Phàm quảng trường loại này rất bình thường hộ trận, nhìn thấy Thiên Phàm Tông hoàn thiện đúng chỗ tiếp khách nghi thức cũng đều là âm thầm kính phục. Bất chấp chỉ là một tầm thường thảm vàng, đờ si Mạc Vô Kỵ an bài như vậy, tặng lễ còn đờ si sướng danh, cái loại cảm giác này lập tức liền không giống nhau. Thiên Phàm Tông người là ít, đến dự lễ nhiều người a. Hiện tại Thiên Phàm Tông hộ trận mở ra coi như là tại Thiên Phàm Tông trên quảng trường, cũng có thể rõ ràng thấy người bên ngoài. Bị đông đảo người nhìn, một phần lễ vật hậu hĩnh càng là có một loại cảm giác khó diễn tả được, nghe tên của mình cùng lễ vật tặng đờ si sướng lên vượt qua người khác chính là rất thư sướng. Rất nhiều cường giả thậm chí một tông môn đứng đầu, đều là hữu ý vô ý bỏ thêm danh mục quà tặng đồ đạc. Một phần tu sĩ không có dự định tặng quà, đều là phi thường xấu hổ, cũng chỉ có thể đưa lên lễ vật. Nếu mà không đưa lễ, thời điểm bị sướng danh, không có có lễ vật theo, xấu hổ à. Lúc ban đầu tới đều là các tông môn tương đối nhỏ cùng một phần tầm thường tán tu. Tới phía sau, dần dần đã có đại nhân vật đến. Nhiệt liệt hoan nghênh kiếm, gocchuyenaudio.com. Tắc môn trang ảnh nam tông chủ Quang Lâm Thiên Phàm Tông, kiếm tắc môn tông chủ trang ảnh nam đưa lên trung phẩm thần linh mạch một cái hạ lễ. Nhiệt liệt hoan nghênh đan hà môn tông chủ Lệ Như Quang Lâm Thiên Phàm Tông, đan hà môn tông chủ Lệ Như đưa lên hạ phẩm thần linh mạch một cái, chảm lạc thần chù một khối. Nhiệt liệt hoan nghênh thần hòa cốc chân khải trưởng lão Quang Lâm Thiên Phàm Tông, thần hòa cốc chân khải trưởng lão đưa lên hai tòa đỉnh cấp thần ngọn núi. Kiếm tắc môn cùng đan hà môn cũng không phải là cái gì đại tông môn, không có thần vương tồn tại. Thế nhưng thần hòa cốc lại bất đồng, đây là một trong thần vực đỉnh cấp tông môn. Hơn nữa thần hòa cốc cốc chủ Ôn Minh Dương, còn là một trong thần vực thập đại thần vương, xếp hạng thứ 6 vị. Thần hòa cốc chân khải trưởng lão vừa đến, trên quảng trường nghị luận lập tức liền nhiều hơn. Cả thần hòa cốc chân khải trưởng lão đều tới, chân khải trưởng lão thế nhưng là thế giới thần tầng 9 cảnh giới, lần này Thiên Phàm Tông thần vương dự lễ thật đúng là cường giả tập hợp. Trong đám người có người cảm thán. Ha ha, đỉnh cấp đại tông môn ngươi ngoại trừ thần hòa cốc ra, còn nhìn thấy cái khác tông môn sao? Chính là thần hòa cốc cũng chỉ là tới một cái trưởng lão mà thôi. Lập tức thì có người đứng ra phản bác, xung quanh nghe nói như vậy mọi người trong nháy mắt giữ vững trầm mặc, ở đây xác thực a, chân chính đại tông môn dường như đã tới một thần hòa cốc trưởng lão. Cái khác tông môn cũng đã tới không ít, tông môn tốt nhất cũng bất quá là kiếm tắc môn. Kiếm tắc môn môn chủ trang ảnh nam, nghe nói vẫn là thế giới thần tầng 6. Không ai nhắc nhở còn không cảm thấy. Hiện tại có người nhắc nhở, rất nhiều người mới phát hiện, người tới mặc dù nhiều, đỉnh cấp tông môn thật đúng là chỉ có thần hòa cốc. Chính như vừa rồi tu sĩ kia nói, chính là thần hòa cốc cũng chỉ là tới một cái thế giới thần trưởng lão. Nói cách khác chưa ai tới một cái thần vương. Trên thực tế đứng ở trên quảng trường tiếp khách Mạc Vô Kỵ sớm đã chú ý tới, tân khách đều tới không sai biệt lắm, lễ vật cũng đưa không ít nhưng không có cấp bậc thần vương đến, điều này làm cho trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Vô luận Thiên Phàm Tông qua lại làm sao, hiện tại Thiên Phàm Tông giàu gì cũng là có một cái thần vương tồn tại, cư nhiên không có thần vương nề tình, thần vực những thần vương này thật sự là mắt chó nhìn người. Thần vương sơ kỳ lẽ nào cũng không là thần vương, đến thần vực cũng không phải một ngày hai ngày, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng thần vương tại thần vực là cỡ nào rất giỏi. Nghe nói toàn bộ thần vực thần vương cộng lại, vậy cũng bất quá là chừng trăm người. Mà toàn bộ thần vực có bao nhiêu người, có người nói có hơn mấy ngàn tỷ. Mấy ngàn vạn tỷ thậm chí trăm triệu tỷ người, chỉ có chừng trăm cái thần vương, rất nhiều sao. Đây quả thực là ít không có khả năng ít hơn nữa. Mắt thấy tân khách gần hoàn toàn vào bàn, tông môn hộ trận liền sắp đóng lại, đệ tử sướng lễ bỗng nhiên cao giọng ca sướng lên. Nhiệt liệt hoan nghênh duy chính thần vương Lê Nhất Quang Lâm Thiên Phàm Tông, duy chính thần vương đưa lên cực phẩm thần linh mạch một cái, tượng phẩm thần linh mạch một cái, đỉnh cấp thần ngọn núi 10 ngọn. Không đợi đệ tử này lại đem danh hô xong, Bàng Cật đã từ tông môn vọt ra, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu đệ chuẩn bị trùng kiến. gocchuyenaudio.com, Thiên Phàm Tông cư nhiên kinh động Duy Chính huynh, thật sự là sợ hãi sợ hãi. Ha ha, Duy Chính thần vương cười ha ha một tiếng ôm quyền nói. Chúc mừng Bàng đạo hữu gia nhập chúng ta, ta nhận được tin tức tương đối trễ, hiện tại xem ra còn không có chậm, thực sự là may mắn may mắn. Duy Chính huynh nhanh chóng mời vào. Bàng Cật tự mình lại đem Duy Chính Thần Vương đón vào. Dù cho tiếp khách gần kết thúc, Duy Chính Thần Vương đến vẫn là mang đến một cái cao trào mới. Ngươi không phải mới vừa nói không có Thần Vương đến đây dự lễ sao? Thấy chưa, đó là Duy Chính Thần Vương, một trong Thần Vương tán tu tu vi cường đại nhất. Duy Chính Thần Vương ta biết a, mặc dù là tán tu, hành sự công bằng công chính, còn là Thần Vương tầng 4, là đứng ở thần vực tột cùng tồn tại. Mạc Vô Kỵ coi như là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có một cái thần vương đến dự lễ, nếu không hắn cái này điện chủ ngoại sự điện làm cho dù tốt, lúc nào cũng thiếu sót một vài thứ. Thật giống như phản ứng liên khóa bình thường, Duy Chính thần vương vừa mới đi vào, đệ tử sướng lễ liền lần nữa cao giọng sướng lên. Nhiệt liệt hoan nghênh Vong Xuyên đạo môn đệ tử Lam Âu, Vong Xuyên đạo môn đệ tử Biên Hoàng Nhi, Hy Nguyệt thần tông đệ tử Cung Thiên Thiền, Cửu Diễn thần tông đệ tử Cam Loan đến đây dự lễ. Đi theo là bốn cô gái trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp từ thảm vàng đi tới. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, bốn nữ tử toàn bộ xinh đẹp tuyệt sắc. Mạc Vô Kỵ đã là dục thần một tầng thực lực, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên rất dễ liền nhìn ra bốn nữ tử không có một ai bước vào thiên thần, đều là tại dục thần cảnh giới. Bốn nữ tử đẹp như thế tu vi thấp như vậy đến dự lễ, ngược lại cũng thôi. Then chốt bốn người này cả một cô cũng không có tặng lễ, hơn nữa tại thảm vàng đi rất yên tâm thoải mái. Chờ một chút, mấy cái này tông môn tựa hồ nghe nói qua, nữ nhân được gọi là Liễu Như Đình không phải là Cửu Diễn thần tông sao? Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ lấy mấy cái này tông môn, Tố Hà đã ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Các nàng đều là đến từ đỉnh cấp tông môn, Vong Xuyên đạo môn, Cửu Diễn thần tông, Hy Nguyệt thần tông cũng là đại tông môn. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ ở trong lòng thầm thì ực ực, các tân khách còn lại cũng đều đang nghị luận. Bọn họ vừa mới còn đang nói đỉnh cấp tông môn chỉ có một thần hòa cốc đến hạ lễ, hiện tại đào mắt liền lại mấy cái đỉnh cấp tông môn nữa rồi. Vạn Xuyên đạo tông, Cửu Diễn thần tông, Hy Nguyệt thần tông, bất kỳ một cái nào đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại thần vực. Thế nhưng là làm sao không quá thoải mái đâu nè, mấy cái đệ tử đến chúc mừng chẳng những không có mang lễ vật hơn nữa tu vi cũng quá kém sao. Một cái thiên thần cảnh giới cũng không có, chỉ có bốn đệ tử dục thần cảnh. Đây là tới chúc mừng, hay là đến sỉ nhục, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng vậy hiểu là chuyện gì xảy ra, vài đại tông môn không đến chúc mừng cũng vậy thì thôi, cư nhiên phái ra một phần nít danh tới, đây là nhục nhã sao? Bất quá hắn làm điện chủ ngoại sự điện, vẫn là nhịn được bản thân hỏa khí, đối với Tố Hà bên người nói. Tố Hà, ngươi lại đem các nàng mang tới tân khách điện đi. Dù sao cũng là đại tông môn tới, vạn nhất một cái tiếp đãi không tốt, đây là kéo cừu hận cho Thiên Phàm Tông. Ngươi là người phụ trách. Để cho Mạc Vô Kỵ ngoài ý muốn là, hắn vừa mới phân phó Tố. gocchuyenaudio.com, Hà, bốn nữ tử đi ở thảm vàng đều ngừng lại, một người trong đó càng là cố ý đi tới trước mặt của hắn hỏi. Cách chương.